Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, trang 288. Thực mau, đối phương liền nhớ lại Hoàng Kiều tên, T. Ngày hôm qua ở trà lâu đã gặp mặt, sáng nay liền tại đây ra bữa sáng cửa hàng chạm mặt. Hay là, hắn trong đầu miên man bất định. Đối diện Hoa Vinh Nguyệt cũng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt viết tràn đầy mấy cái chữ to, ta không phải. Ta không có, có chuyện ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Hoàng Kiều nói, Hoa Vinh Nguyệt không biết đối phương muốn nói chuyện gì. Một ánh mắt làm hoa thuyền người trước rời đi. Vì thế bọn họ liền ôm tiểu hoa hiệu sách tương lai cùng vô cùng bát quái chi tâm không cam lòng đi. Rồi, lưu lại Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoàng Kiều mặt đối mặt, Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút khẩn trương nhìn. Hoàng Kiều, nàng kỳ thật cũng không biết đối phương là làm gì. Hay là, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy Hoàng Kiều hỏi, xin hỏi ngài tiếp một cái nhiệm vụ sao? Nàng như vậy vừa nói Hoa Vinh Nguyệt mới hiểu được lại đây. Sợ bóng sợ gió một hồi. Nguyên lai là đem nàng đương khai tiêu cục. Chỉ cần không nhận ra tới nàng là Dịch Linh Lung liền dễ làm. Hoa Vinh Nguyệt man kỳ quái Hoàng Kiều lại đây hỏi nàng tiếp không tiếp nhiệm vụ làm gì. Hôm qua mới gặp qua Dịch Linh Lung. Hôm nay lại đột nhiên tới tìm nàng. Hơn nữa Thiên Dịch Lâu rõ ràng liền ở cách vách phố A. Nàng đột nhiên đi tới hỏi tiếp không tiếp sống. Có phải hay không gần nhất tiền không đủ thỉnh không dậy nổi Thiên Dịch Lâu sát thủ? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc nghĩ thầm. Cứ việc này đó nghi hoặc thật mạnh. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt bình chính mình bát quái chi tâm. Bình tĩnh nói, có thể, thật tốt quá. Hoàng Kiều hưng phấn nói. Kia ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tra một sự kiện, ngươi biết. Cái dạng gì kẻ điên trên người sẽ không có sát khí sao? Ngoặc kép, cái dạng gì kẻ điên trên người sẽ không có sát khí? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt hướng Lục Phiến Môn đi tới. Kia khẳng định là, không điên kẻ điên a. Vấn đề này thật là thẳng đánh linh hồn, làm Hoa Vinh Nguyệt có chút không biết làm sao. Còn có Hoàng Kiều kế tiếp hỏi kia mấy vấn đề. Nếu không phải Hoàng Kiều xác thật không đối nàng bản nhân biểu hiện ra quá lớn hứng thú. Kia Hoa Vinh Nguyệt liền thật sự cho rằng nàng là trực tiếp hướng về phía chính mình tới. Cái dạng gì kẻ điên sắp mất khống chế dưới tình huống cũng không giết người. Cái dạng gì kẻ điên giống như còn có thể bảo tồn một bộ phận lý trí. Giống như toàn bộ hành trình đều quay chung quanh kẻ điên tới vận chuyển, vấn đề này Hoa Vinh Nguyệt. Phía trước xác thật trước nay đều không có suy xét quá. Nguyên nhân là nàng cũng chưa bao giờ sẽ cố ý phân chia kẻ điên chi gian bất đồng. Ở nàng xem ra, kẻ điên nhóm giống như đều là giống nhau, đi qua một cái lại một cái đường phố. Hoa Vinh Nguyệt đi tới Thiên Dịch Lâu phụ cận. Nhìn bên trong một cái lại một cái quen thuộc cảnh tượng. Trong lòng nhớ tới đời trước Dịch Linh Lung sự tình, Hoàng Kiều nếu hỏi như vậy. Vậy tất nhiên sẽ tồn tại một đám, sẽ tùy ý giết người. Hoàn toàn đánh mất lý trí kẻ điên. Như vậy, bọn họ cùng ngẫu nhiên có thể khắc chế chính mình kẻ điên, chi gian tồn tại cái gì khác biệt sao? Ở Hoa Vinh Nguyệt khái niệm. Tựa hồ sở hữu kẻ điên cuối cùng kết cục giống như đều là đi bước một hướng đi cực độ điên cuồng. Sau đó chậm rãi tự mình hủy diệt. Đây cũng là Dịch Linh Lung kết cục, nàng đối với cái này võ hiệp thế giới sở hữu tri thức. Vô luận là một ít cao thâm đủ để cho nàng sắm vai thần côn tri thức. Vẫn là một ít cái gọi là thường thức, kỳ thật đều là từ Dịch Linh Lung trong trí nhớ đạt được. Mà Dịch Linh Lung vẫn luôn đều sinh hoạt ở Thiên Dịch Lâu. Nếu Hoàng Kiều tiểu thư hỏi vấn đề này cũng không phải tới nguyên với cái gì đã biết. Manh mối, mà là đơn thuần chính mình tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn ra tới. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt đối vấn đề này cũng cảm thấy rất kỳ quái. vì cái gì sẽ có hoàn toàn điên rồi. Kẻ điên cùng cũng không có hoàn toàn điên rồi kẻ điên đâu. Nàng không có nói đến chính là, ở nàng khái niệm kẻ điên nhóm còn có cảm tình, ở đặc thù thời gian đoạn đặc thù địa điểm hoặc là đặc thù người trước mặt có thể bảo trì lý trí là một loại thực thường thấy sự tình, thực thấy được dịch linh lung chính là như vậy. Đời trước vô luận tình huống như thế nào, nàng đều sẽ không đối Ngô Vọng Ngôn làm ra cái gì thương tổn hành động. Nếu ngoại giới không có mãnh liệt kích thích dưới tình huống nàng càng là sẽ không có cái gì phản ứng, thậm chí sẽ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở đối phương bên người đợi. Đương nhiên, tại đây đời dịch linh lung đã bị Ngô Vọng Ngôn gián tiếp hại chết một lần dưới tình huống. Ngô Vọng Ngôn đối dịch linh lung tới nói đã sẽ không có loại này hiệu quả. Thậm chí dịch linh lung một tới gần hắn liền sắp nổi điên. Này hai loại kẻ điên cư nhiên còn có thể tách ra tới đối đãi sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình tựa hồ là lâm vào một cái đến không được bí ẩn. Đời trước dịch linh lung chết cũng xác thật là không minh bạch. Tuy rằng cuối cùng coi như là bị vật lý siêu độ, nhưng là chết phía trước cũng coi như được với là tứ cố vô thân. Đã từng dịch linh lung cũng coi như là có rất nhiều trung tâm thủ hạng người. Cuối cùng lại ở lần đó hành động chung một cái không dư thừa, xem ra có đôi khi bát quái một chút. Cũng là có chỗ lợi. Hoa Vinh Nguyệt thầm thở dài một hơi. Nàng chuẩn bị tìm Hoa Thuyền người hỏi một câu. Hoa Thuyền người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là kẻ điên tỷ lệ lại không ít. Tuyệt đối muốn vượt qua một nửa trở lên. Có lẽ này đó ở Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn thập phần hoang mang vấn đề bọn họ lập tức là có thể giải quyết. Chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không bị bọn họ lại kinh ngạc nàng tri thức nông cạn liên hào. Hoa Vinh Nguyệt cười khổ nói. Nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình có lẽ có thể thông qua lục phiến môn tới do hỏi vấn đề. Này, từ từ, vẫn là chờ một chút đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Nàng ở lục phiến môn tựa hồ còn không thể bại lộ quá nhiều đồ vật. Như vậy sẽ làm nàng quá mức bị động, nghĩ nghĩ Hoa Vinh Nguyệt liền đi qua thiên dịch lâu đại môn. Ban ngày ban mặt, ngầm tới thiên dịch lâu trên giang hồ vẫn là nối liền không dứt. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có chút mắt thèm thiên dịch lâu tiền đồ. Chỉ cảm thấy có nhân mạch chính là hào, quay lại đầu nàng đem chuyện này nói cho ở phố chỗ ngoặt chờ. Nàng còn chưa từng rời đi vài người, trong đó một người vẫn luôn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút mờ mịt, làm gì như vậy nhìn nàng? Trên mặt nàng có cái gì sao? Ngoại dự đoán chính là, này ở Hoa Thuyền bên trong giống như còn cũng không phải cái gì đại chúng đều biết đến sự tình. Liền tỉ như trước mặt này mấy cái không phải kẻ điên người liền không biết. Bọn họ suy nghĩ một hồi, nói có thể tìm phụ cận Hoa Thuyền kẻ điên nhóm hỏi một chút xem. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình tựa hồ không cần lại tiếp thu trào phúng. Đang muốn rời đi thời điểm, phía sau vừa mới cái kia xem nàng ánh mắt kỳ quái người hỏi: Hoàng Kiều tiểu thư gần nhất yêu cầu chúng ta phái người đi bảo hộ sao? Ngoặc kép, hết chương.